Lược Thiên Ký, chương 681, 681, có ăn hay không nhân? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. GT, chương 713, có ăn hay không nhân? Tiêu Tuyết cũng minh bạch Phương Hành là muốn kéo một ít thời gian, cũng không nói phá, nhưng là nhàn nhạt mở miệng. Năm đó ta tại Thần Châu Bắc Vực, Khổ Hải Vân Hải, vì một bầu nhiệt huyết, cùng Khổ Hải Vân ra kiếm đạo thiên tài đấu kiếm, kết quả bị hắn lấy tu làm áp chế, kiếm đạo lĩnh ngộ không có cơ hội triển lộ, liền phế bỏ một thân tu vi, về tới Thần Châu Tông Môn lúc, nhưng lại bị ghét bỏ, đuổi ra khỏi cửa, lưu lạc tại Thần Châu, không mặt mũi nào gặp người, muốn gom góp ngàn lượng linh tinh tốt mượn truyền tống tế đàn trở về cố thổ, lại tại liên tục bái phòng mấy vị nam chiêm bạn cũ về sau, đều không thể gom góp, chán ngán thất vọng phía dưới, cũng không muốn lại hướng Bắc Vực tìm Lệ Hồng Y, lên nhẹ giọng chi niệm, bất quá cũng coi như may mắn, ngẫu gặp một vị Thần Châu Trung Vực tại Bắc Vực dạo chơi lão tiền bối, thương ta kiếm đạo chết yểu, liền tặng ta ngàn lượng linh tinh, tiễn ta về nhà đến Nam Chiêm. Khó trách người khác đều nói tìm không thấy ngươi, nguyên lai là trực tiếp về tới Nam Chiêm. Phương Hành ngược lại là minh bạch sơ qua, khẽ gật đầu một cái. Tiêu Tuyết cũng không để ý tới, rồi nói tiếp. Trở về Tiêu gia về sau, ta vốn định tĩnh tâm thoái ẩn, không hỏi thế sự, lại không nghĩ rằng, phụ thân ta thậm chí một đám trưởng bối, đối với ta nổi trận lôi đình, trách ta chưa từng trân quý cơ hội, bằng bạch tống táng mình tốt đẹp tiền đồ, ta biết bọn họ đem Tiêu gia quật khởi hy vọng đều gửi nắm trên thân ta, cũng không đi trách bọn họ, về sau bọn họ tìm tới vô tận linh dược, mời đến vô số danh y ta, chỉ tiếc đạo cơ bị hao tổn, lại ở đâu dễ dàng như vậy y thật tốt. Thời gian dần trôi qua, bọn họ liền đối với ta thái độ đại biến, càng ngày càng kém, thậm chí tận lực phong tỏa ta đã bị phế tu vi chân tướng, cũng đem ta giam lòng, không chiếm được từ. May mà ta không có người nhà. Phương Hành nói thầm trong lòng, nghĩ thầm chín cái thúc thúc nếu là không chết, có thể hay không cũng dạng này. Từ từ nói lấy, Tiêu Tuyết khóe miệng vẻ đùa cợt lại càng lúc càng sâu. Ta vốn liền định tĩnh tâm quy ẩn, giam lòng liền giam lòng đi, cũng không có gì đáng trách, chỉ là ta không nghĩ tới chính là, cái kia một đoạn tĩnh tâm thời gian qua không bao lâu, gia tộc tiền bối lại ra một cái chủ ý ngu ngốc, thình lình muốn cho ta cùng Tiêu gia một vị xuất thân chi thứ thiên kiêu tử đệ thành thân, lại là bọn họ cho rằng, Tiêu gia tổ tiên mặc dù đã từng có kiếm tiên xuất thế, nhưng đã thời đại xa xưa, thiên tư huyết mạch sớm đã mờ nhạt, trên thân ta, chính là khó gặp phản tổ huyết mạch, đã ta đã bị phế, như vậy duy nhất hy vọng, ngay tại kế thừa ta huyết mạch trên thân người, nói cách khác, bọn họ muốn cho ta thành vì bọn họ sinh dục hậu đại khôi lỗi. Tại nói đến chỗ này lúc, Tiêu Tuyết đáy mắt lóe lên một vòng sát cơ, không khí chung quanh càng hàn lãnh một chút. Liền ngay cả Phương Hành cũng nhíu mày, như trước kia, này lại liền bắt đầu suy nghĩ giết người. Ta không thích bọn họ mưu tính, bọn họ cũng đánh giá thấp ta bị phế về sau bản lĩnh, cho nên tìm một cái cơ hội, ta vẫn là trốn thoát, nhưng là một giới nhục thân phàm thai, nhưng cũng trốn không đi nơi nào, mê mẩn kinh ngạc, bốn phía du tẩu, lại phải tránh né gia tộc truy tìm, rất là ăn chút khổ sở. Tiêu Tuyết có chút nhíu mày, hiển nhiên đây. Chút khổ sở. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chưa chắc tựa như nàng nói ra được như thế phong đạm vân thanh, nhưng là nàng cho rằng những này đau khổ không đáng giá nhắc tới mà thôi, quả nhiên, theo nàng tiếp tục nói, lại đem Phương Hành lửa đều kích. Thẳng đến có một ngày, ta đang trốn tránh gia tộc truy tung thời điểm, vừa mệt lại mệt, trong đêm khuya tuột xuống vách núi, lại là đã bất tỉnh, tỉnh lại lúc, đã bị một tòa trong sơn thôn nông hộ cấp cứu. Phương sư đệ, ta dáng dấp đẹp mắt không? Tiêu Tuyết bỗng nhiên đình chỉ giảng thuật, nhẹ giọng hướng Phương Hành hỏi. Truy cập http Choang Kiwa Tui, né, tê để đọc chuyện Phương Hành ngẩn ngơ, liên tục gật đầu, nói. Đẹp mắt, mặt bạch. Tiêu Tuyết cười nhạt một tiếng, không hỏi nữa hắn, nhưng là thấp giọng nói. Cái kia nông hộ cũng là nghĩ như vậy. Thời gian dần trôi qua, trên mặt nàng thậm chí dâng lên một vòng tức giận đỏ ửng. Ta lúc đầu đối với cái kia đã cứu ta nông hộ vạn phần cảm kích, lại không nghĩ rằng, đây đáng chết sơn phu, vậy mà cho là hắn cứu mạng ta, ta liền muốn lưu lại làm hắn bà nương, còn muốn thừa dịp ta thân thể suy yếu, đem ta cưỡng ép chiếm lấy, cũng may một thanh cái kéo bị ta đoạt trong tay, chỉ cổ của mình, để hắn không dám động thủ, lảo đảo trốn ra môn, hướng mỗi một cái gặp phải nhân cầu cứu, hy vọng có thể có cái người hảo tâm, tốt xấu đưa ta rời đi. Ha ha ha ha, Tiêu Tuyết nở nụ cười, thanh âm trầm thấp. Phương sư đệ, ngươi biết bị tất cả mọi người ngu muội mà khinh bỉ nhìn lấy là tư vị gì sao? Phương Hành không có trả lời, chuyện còn lại cũng đã đoán không sai biệt lắm. Không người cứu ta, không người giúp ta, ngược lại là có không ít thiện tâm bà tới khuyên ta lưu lại hảo hảo sinh hoạt, nói cái kia Triệu A Đại mặc dù què một cái chân, mù một con mắt, lại trời sinh đầy mặt đốm đen, 10 năm không tẩy một lần tắm, lại là cái chất phác bây giờ nhân, ta theo hắn về sau, một năm nửa năm sinh cái bé con, cũng liền có thể chân thật sinh hoạt, nhịn một chút liền đi qua. Tiêu tuyết đầy đầu tơ bạc múa may theo gió, tựa như ngàn vạn đầu ngân xà trên không trung bay múa, như điên như ma. Một cái kéo bảo hộ không được ta, trong thôn kia cường tráng thanh niên lấy đi săn dùng lưới đến bắt ta, cũng may ta khi đó mặc dù thân thể suy yếu, nhưng kiếm nghệ còn có mấy phần, đại khái cũng là trong lòng sợ, ngược lại bằng bạch sinh ra chút lực lượng, lấy kéo làm kiếm, phá săn lưới, lại đả thương mấy người bọn hắn, lảo đảo trốn vào trong sơn lâm, nhưng bọn hắn dắt chó săn, một đường đuổi đi theo, ta chân đau xót chân nhũn ra, mắt nổi đom đóm, căn bản đào thoát không xong, nghe lấy bọn hắn càng ngày càng gần, ta cầu thiên không đường, hỏi không cửa, trong lòng tuyệt vọng. Cũng may, trời không tuyệt đường người, ta trước, khi, ngất, rơi vào mảnh sơn cốc này, thấy được tòa tế đàn này, cũng một lần tình cờ thấy được cái kia quyển ghi lại sinh linh đan phương pháp luyện hóa pháp môn, ha ha, ta không có chút gì do dự, tại những cái kia truy ta người xông tới lúc ta dùng máu của mình, mở ra cái lò luyện đan này, đem những người kia coi là ta thứ nhất hạt sinh linh đan dược liệu. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, giết chết mấy cái ngu muội vô tri thôn phu, liền sẽ để cho ta cảm giác sảng khoái như vậy. Cũng kể từ lúc đó, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tiêu tuyết thanh âm dần dần rơi xuống, Phương Hành cũng không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết phải chăng là tiêu tuyết cảm xúc kích động, dẫn động vùng thế giới này khí tượng biến hóa, trong cốc lại có tuyết bay rơi xuống. Bông tuyết rơi vào tiêu tuyết trên sợi tóc liền giống như hòa thành một thể, phân biệt không rõ ràng. Một loại không hiểu thiên địa túc sát chi khí bao phủ toàn trường, đem thiên địa chạm một mảnh trầm mặc. Phương sư đệ, ngươi cảm thấy những người này có nên giết hay không? Qua thật lâu, tiêu tuyết bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Nên giết, Phương Hành trả lời chém đinh chặt sắt. Ngươi cảm thấy ta có nên hay không khôi phục tu vi? Phải, vậy ngươi cảm thấy ta có nên hay không luyện đây sinh linh đan? Không nên, Phương Hành một vấn đề cuối cùng trả lời có chút do dự, nhưng vẫn là đáp đi ra. Lúc đầu một trận giảng thuật về sau, cảm xúc hình như có và hòa hoãn tiêu tuyết, tại thời khắc này, trên người cũng có khó tả túc sát chi khí phóng thích ra ngoài, nàng quay đầu nhìn về phía Phương Hành, biểu lộ hờ hững như xương, chữ ngữ thổ lộ như băng. Ta lúc đầu cho là ngươi cùng nhân người khác nhân khác biệt, lúc này mới đem những chuyện kia nói cho ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi cũng là bực này thông thái dởm giả nhân giả nghĩa người, thế nhân lấn ta ác ta, vậy ta cầm đạo nguyên của bọn họ bổ ta đạo cơ lại có gì sai? Phương sư đệ, ngươi mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng tu vi mất sạch về sau, đến tột cùng là cái tư vị gì ta không tin ngươi không rõ, hiện tại ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ta muốn cho ngươi một cái cơ hội, đem này vô thượng tà pháp tặng ngươi, trung luyện sinh linh đan, bổ đạo nguyên, dạy ngươi trở lại đỉnh phong, ngươi đến tột cùng. Có nguyện ý hay không theo giúp ta cùng một chỗ phục dụng sinh linh đan? Từng tia tóc trắng, tựa như đạo đạo sắc bén tia kiếm, bay là tả trên không trung, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ chém tới. Mà ở đây tính mệnh uy hiếp tình cảnh dưới, Phương Hành nhíu mày, do dự thật lâu, vẫn lắc đầu nói. Không ăn, dứt lời, hắn lại nở nụ cười khổ, thầm nói. Thực tế không hợp khẩu vị a hát. Ngươi, tiêu tuyết dường như giận dữ, tóc bạc cuồng vũ, sát cơ gào thét mà ra, tựa như muốn chém tới, nhưng cuối cùng, nàng sát khí trên người giống như là thủy triều thu lại, tựa hồ có chút mệt mỏi ngồi xuống, trầm thấp mở miệng. Thôi, ngươi đi đi, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi dù sao đối với ta có ân, đối với ngươi ta còn hạ không được sát thủ. Nói đến đây lúc, có chút dừng lại, nhưng vẫn là cười khổ một tiếng, mười phần không hiểu nhìn Phương Hành, nói. Ta chỉ là có chút không rõ. Phương sư đệ, ngươi vốn là một cái tiếng xấu chiêu lấy tiểu ma đầu, đốt giết cướp giật không biết làm qua bao nhiêu, làm sao hiện tại không có tu vi, ngược lại đổi tính, thà rằng trở thành một giới phế nhân, cũng không muốn. Phương Hành gặp nàng thu hồi sát khí, cũng nhẹ nhàng thở ra, đội lên ngà voi tiểu tháp bên trên tay cầm xuống dưới, cười hì hì vỗ vai tiêu tuyết nói. Tiêu sư tỷ a hát, ngươi thế nhưng là trách lầm ta, ta không phải xem thường ngươi tu ma đạo, dù sao ta cũng không phải người tốt, trước kia là làm qua không ít chuyện xấu, về sau đoán chừng cũng giới không xong, tất cả sự tình cộng lại, nhưng so sánh ăn nhân nghiêm trọng nhiều. Vậy ngươi... Tiêu tuyết nghe hắn nói không giống như là giả mạo, lại biết hắn nói đúng là lời nói thật, nhưng cũng có chút nghi hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, nếu không phải sớm biết Phương Hành không phải người tốt, lại cùng mình tình cảnh phảng phất, nàng cũng sẽ không cùng hắn nói nhiều như vậy. Vốn gặp Phương được không chịu ăn nhân, cho là hắn xem thường mình, trong lòng đã dâng lên chán ghét chi ý, nhưng lúc này lại có chút mờ mịt. Ta không ăn thịt người, cũng không phải tâm ta thiện, thật sự là hạ không được miệng a hát, ta không biết ngươi là từ chỗ nào có được tế luyện sinh linh đan pháp môn, nhưng ta lúc đầu không cần tế luyện sinh linh đan, vẫn như cũ có thể thông qua âm dương thải bổ ngưng tụ đạo cơ của chính mình, cũng không thể làm như vậy a hát, ngươi suy nghĩ một chút, đem đừng nhân thứ ở trên thân quất vào trong thân thể của mình đến, đây hắn mẹ được nhiều buồn nôn. Phương Hành nở nụ cười khổ, dứt khoát đứng người lên, một chỉ phía dưới quỳ một vị dọa tiểu trong quần thôn nhân. Nhất là ngươi tìm những người này còn từng cái như thế có hương vị, ngươi nhìn cái kia, đã bị hù cứt đái cùng lưu, thuận ống quần tử hướng xuống trôi, đối với dạng này ngươi còn có thể có khẩu vị. Còn có cái kia, đầy người con giận bò loạn a hát, ta liếc hắn một cái đều cảm thấy cả người ngứa ngáy, còn có cái kia răng vàng cùng cứt, cho hắn mẹ 30 năm không có tắm rửa a, đối mặt dạng này, ngươi cũng hạ được miệng. Cố nén buồn nôn, Phương Hành cau mày thở dài. Thật không cảm giác buồn nôn a. Ách, lúc đầu không cảm thấy, nhưng ngươi nói chuyện ngược lại thật sự là cảm thấy có chút buồn nôn. Đây một bộ lời nói đem Tiêu Tuyết đều nói trầm mặc, sắc mặt biến đến mức dị thường cổ quái, lông mày chăm chú nhíu lại, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, Fanmic, cách chương.